Chương 731, đến 5 cái lạc đàn 25. Hắn đùa giỡn ta, nói ta đang yêu Lý Đặc Trợ. Thánh Huy biết, hắn sở dĩ gặp phải tai họa bất ngờ, là vì khen ngươi đáng yêu sao quá thảm a, hắn cũng không nhịn được đồng tình cách vách Thánh Tổng 3 giây. Vậy ngài đánh hắn một trận là đủ rồi, ngài đoạt nhân ra quần áo làm cái gì đối Thánh Huy người như thế đến nói, bị đánh đều là việc nhỏ, mặt mũi tổn thất mới là thiên đại sự tình a, không đoạt hắn quần áo. Cái này, Phồn Tinh nhưng liền rất đúng lý hợp tình. Đoạt, là chỉ cướp đoạt, lấy đi. Ta chỉ là, đem hắn quần áo giấu đi hi hi hi, là giấu đi, không phải đoạt. Cướp bóc, phạm pháp. Ngài giấu ở đâu nhi, đây cũng là Lý Đặc Trợ cảm thấy rất nghi hoặc một điểm. Ngày đó cùng Thành Tổng rời đi phòng khách quý, không nhìn thấy trên tay nàng có cái gì nha, nhà vệ sinh mặt trên, có cửa thông gió. Đem cửa thông gió bản bản vấn lên, quần áo nhét vào đi liền có thể. Lý Đặc Trợ trầm mặc. Hắn muốn là cách vách Thánh Tổng, hắn hẳn là cũng sẽ bạo khởi giết người. Thật sự quá nợ nhi, so sánh nhận đến xung kích Lý Đặc Trợ. Siêu thần hào hiện tại đã bắt đầu bình tĩnh, nhà mình bắt con càng ngày càng gấu, còn có thể như thế nào đây, chẳng lẽ có thể treo lên đánh một trận sao, nó còn không phải chỉ có thể ở bắt con hèn đáng khinh tỏa cào người quần áo thời điểm, nhanh chóng tại trước mắt nàng đánh gạch men có chút con, từ sinh ra đã có chính là ngang bướng. Bản tính ngang bướng, gấu ra phía chân trời. Nàng nếu là không gấu lời nói, trừ phi hai loại tình huống hoặc là, nàng nhận đả kích, lại không cao ý gì hy vọng vướng bận. Căn bản gấu không dậy đến. Hoặc là, nàng đối mặt chính là mình nguyện ý chân chi trọng chi người. Tại người nọ trước mặt, chỉ biết hảo hảo che chở, mà sẽ không gấu được đi khi dễ người ta. Siêu thần hào là không biết, từng, tại nào đó linh khí đầy đủ vị diện, có chỉ trời sinh phát dục không đủ rồng con, gấu đến đem chính mình móng vuốt đặt ở trên lửa nướng. Vì sao à? Bởi vì vô số người nói muốn ăn thịt rồng, tục truyền thịt rồng ngon, ăn chi được kéo dài tuổi thọ. Tiểu Long con cũng muốn thử xem. Người khác muốn ăn, không có điều kiện. Nàng có, hi hi hi, gấu được một, phóng túng được bay lên. Đối với chính mình đều có thể gấu được không muốn mạng, huống chi là đối những người khác. Thánh Huy gặp chuyện không may, đọa mặt mũi. Thánh Hàn cùng hắn ca tình cảm như vậy tốt, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Huống chi hắn còn trẻ tuổi như vậy nóng tính, cho tới nay hắn đều đem hắn ca làm thần tượng đến ma bái. Kết quả, hắn ca vậy mà gặp loại này vũ nhục, hiện tại thượng tầng vòng tròn đều là thế nào nghị luận hắn ca, suy đoán, một cái so với một cái khó nghe. Càng thậm chí, còn có ngu ngốc chắc như đinh đóng cột nói, hắn ca mỗi lần đi vê đút cờ đều muốn cởi hết quần áo bên trên. Đây là một loại đặc thù đam mê, lần này, bất quá là bị người phát hiện mà thôi. Nhất quá phận là, lại vẫn thực sự có ngu ngốc tin hiện tại chính là thần chiến phong bạo mùa đông thi đấu khẩn yếu con đầu. Tất cả chiến đội đều ở đây đoạt tích phân, bởi vì chỉ có tích phân bài danh dựa vào phía trước, mới có thể đi vào mùa đông thi đấu trận chung kết. Bất kỳ nào một cái ẹn hoặc tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù là thiên tài hình tuyển thủ, cũng tương đương ăn trạng thái. Trạng thái không tốt, tất cả đều không tốt. Huống chi, Thánh Hàn vẫn là thần minh chiến đội trung tâm. Cơ hồ tất cả chiến thuật sách lược, tất cả đều là thành lập tại Thánh Hàn bình thường phát huy cơ sở thượng. Tứ bảo một. Mặt khác bốn vị thành viên, liều chết bảo trụ Thánh Hàn, từ hắn đến bàn sống làm cục trò chơi, trưởng khống trò chơi thiết đấu. Hắn trong khoảng thời gian này trạng thái không được, cho nên tại mùa đông thi đấu trên sân thi đấu, liên tiếp sai lầm vài lần. Một tuần trong, thần minh chiến đội nên đón 3 trận thi đấu, đều là bị cái khác chiến đội 3, không trực tiếp mang đi. Ngũ cục tam thắng, ai lấy trước đến 3 phần, ai thắng. Thần minh chiến đội cho tới nay đều quang hoàn thêm thân. Ít khi bị bại. Coi như là thua, cũng không đến mức thua khó coi như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ câu lạc bộ trên dưới, lòng người di động. Dựa theo quy củ, Thánh Hàn hẳn là kết cục điều chỉnh, nhường đội 2 thay thế thượng. Nếu không, vẫn như thế thua đi xuống, toàn bộ thần minh câu nhạc bộ đội 1 tâm tính sẽ phá vỡ. Duy trì thần minh câu nhạc bộ fans, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Thua có thể. Thua quá khó coi. Phép cũng cảm thấy không mặt mũi. Hơn nữa thần minh chiến đội như thế liền thua 3 trận, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, căn bản không phải bởi vì đối thủ quá mạnh. Đó là bởi vì bọn họ đội trong xảy ra vấn đề, phối hợp không thích hợp, sai lầm quá nhiều. Nếu biết có vấn đề, vậy thì hẳn là điều chỉnh. Đội viên trạng thái không tốt, vậy thì hẳn là đi xuống. Vấn đề tổng hẳn là muốn giải quyết ai nhường ta đi xuống, cho Minh Nặc thoái vị. Ta không lý giải sai ý của các ngươi đi chức nghiệp người quản lý ngồi ở ghế trên. Thánh Hàn an vị tại chức đã để ý người khác phía bên phải ghế gia thượng, không chút để ý tả hữu đung đưa ghế dựa. Mặt khác huấn luyện tổ thành viên, thì ngồi ở bàn hội nghị tả hữu hai bên. Tuy rằng bọn họ là huấn luyện tổ thành viên, nhưng không chịu nổi thánh gia là câu lạc bộ đầu tư người. Nếu đổi làm những nghề nghiệp khác tuyển thủ lời nói, chẳng sợ fans lại nhiều, gặp phải loại trạng thái này không tốt thời điểm, cũng sẽ bước lên bị fans phun phiêu lưu, thay đổi đi điều chỉnh. Dù sao, cùng fans so sánh, Airport thi đấu, lấy đến quán quân mới là vương đạo được thánh hàn không chỉ fans nhiều, hắn vẫn là câu lạc bộ khởi xướng người tuy rằng câu lạc bộ hiện tại không có treo tại hắn danh nghĩa, nhưng không thể bỏ qua hắn là kim chủ ba ba sự thật. Thánh hàn, không phải cho Minh Nặc thoái vị, chỉ là bình thường thay phiên mà thôi. Về công về tư, chúng ta không có khả năng nhường ngươi cho bất luận kẻ nào thoái vị, điểm này ngươi nên biết. Chức nghiệp người quản lý là Thánh Huy tự mình tuyển, cho nên so với huấn luyện tổ đến, hắn không cần như vậy nâng Thánh Hàn. Ngươi trong khoảng thời gian này trạng thái, quả thật không tốt lắm. Thay đổi đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ vào mùa đông thi đấu trận chung kết sau, ngươi lại thay tới là đồng dạng. Bình thường thay phiên có thể, ta không muốn làm mình nặc thay phiên đi lên. Minh Nặc thực lực, Thánh Hàn lại rõ ràng bất quá. Nếu muốn là thay phiên một cái bình thường phổ thông thay thế đi lên, thay thế đánh trúng quy trúng cự, người xem rất nhanh sẽ bắt đầu hoài niệm hắn Thánh Hàn cao quang thao tác. Mà thay thế chỉ cần hơi chút phạm một điểm sai lầm, đều sẽ bị người phun không bằng hắn. Người xem chính là như vậy mâu thuẫn quần thể, vừa vô tình, lại nhớ tình bạn cũ. Toát ra cái kém đến thay thế ngươi, bọn họ liền sẽ vô cùng hoài niệm sự ưu tú của ngươi. Nhưng nếu là khiến Minh Nặc thay thế Minh Nặc sẽ đạp lên hắn thành công thượng vị có hắn trong khoảng thời gian này tới nay sai lầm thao tác trải đường, Minh Nặc chỉ cần thể hiện ra rất có thiên phú một mặt, liền có thể hủy diệt hắn Thánh Hàn đến thời điểm tất cả thần chiến phong bạo liên minh thi đấu fans, đều sẽ đem thần mình câu nhạc bộ trong khoảng thời gian này cơn sóng nhỏ, tất cả đều ném nổi tại trên người hắn. Không phải câu lạc bộ có vấn đề, là Thánh Hàn có vấn đề. Hắn thậm chí có thể đoán được ngoại giới dư luận sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Cho nên, tuyệt đối không thể nhường Minh Nặc thay phiên đi lên. Tuyệt đối không thể Thánh Hàn biểu hiện được quá mức kiên quyết, thế cho nên chức nghiệp người quản lý cùng huấn luyện tổ đều lấy hắn không biện pháp. Tuy rằng Minh Nặc là nhất thích hợp thay thế Thánh Hàn nhân tuyển, mặt khác đội hai đội viên tuy rằng cũng có thể đấu pháp sư vị trí, nhưng không tinh thông. Nhưng vẫn là chỉ có thể tuần hoàn Thánh Hàn ý kiến, không cho phép Minh Nặc thay thế.